Chương 29, ta vì cái gì không có tốt như vậy ba bà đầu. Đem cổ nạn điểm này cho vặt công phá đằng sau, nạ rủ tổ đi đến vừa rồi cổ nạn nói tới tấm kia ghế sofa đằng sau, cu nở dê không mang thủ sáo, trực tiếp đem phía dưới ghế salon đổ vật đem ra. Vòng hai phía dưới ghế salon chính là một cái màu vàng vòng hai, thoạt nhìn như là cái cự đại giọt nước đồng dạng màu vàng vòng hai. Đây là ngươi sao phát hiện vật đằng sau? Mở gù đương nhiên là vô ý thức hỏi cái này gian phòng ốc chủ nhân ổ kỳ nọ rồ cổ. Không, cái kia không phải thai của ta vòng. Mở gù ngươi hỏi cái này loại vấn đề thật sự là có đủ ngu ngốc. Nạ dù tổ đối với mở gù đại thúc lường một cái, nói, nữ nhi của ta làm sao lại mua loại này khoa trương lại không có phẩm vị vòng thai. Nạ dù tổ lung lay trong tay vòng thai, nếu như nàng dám mua loại này vòng thai. Ta một cái bàn tay đánh chết nàng. Ổ kỳ nọ rổ cổ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy một cái, bất quá ngẫm lại cũng thế, nàng châu đau giám định bản sự là mãi nẹ phù gì cổ tự mình dạy bảo, làm sao lại mua loại này tục khí lại khoa trương, hoàn toàn không phù hợp tự thân khí chất đồ vật, nếu là thật mua. Rổ cổ mình không phải xấu hổ chết không thể. Cái kia tựa như là kệ dạ họa dụ của tiểu thư vòng hai. Ai kệ dạ họa dụ của nạ rủ tổ nhìn một chút trong tay vòng hai. Sau đó nhìn một chút rổ cổ có chút cổ quái sắc mặt, nói, từ nơi này vòng thai phẩm vị cũng có thể thấy được đến, cái kia kệ dạ họa dù cổ nhất định là cái hẹp hòi tự tư, hám làm giàu tham tài, ngạo mạn vô lễ, đại khái trên dưới 30 tuổi nữ nhân. Đều chúng ổ kỳ nọ rổ cổ trong lòng phi thường thất lễ cấp ra đánh giá, sau đó lại lần hoài nghi mình ba ba là cái người ngoài hành tinh, làm sao toàn bộ nói chúng kệ dạ họa dù cổ là rổ cổ tiền bối. Mà lại là tại cùng một nhà công ty giải trí bất quá từ khi rổ cổ xuất đạo đằng sau. Ải kệ dạ họa dụ của nhân khí liền cấp tốc trưởng, mà lại gần nhất vốn là định là nàng một bộ liên tục kịch truyền hình nhân vật nữ chính QNZ đổi thành rổ cổ. Cho nên ải kệ dạ họa dụ của đối với rổ cổ phi thường ghen ghét, bình thường. Cũng là ác ngôn đối mặt, rổ cổ làm người hiền hòa, cho nên không cùng kệ dạ họa dụ của so đo. Vậy liền minh bạch rất lâu không lên tiếng mỏ gì cổ gõ rô đột nhiên nhảy ra ngoài, nói, phạm nhân nhất định chính là cái kia kệ dạ họa dù cổ mở gủ cảnh quan, nhanh lên để cho người ta đi tóm lấy ra hỏa kia đi. Nạ rủ tổ nhìn một chút cái kia mang trên mặt một cô không biết từ nơi nào tới tự tin mỏ gì cổ gõ rô, đột nhiên nói một câu rất có triết lý. Ngươi còn tại a mỏ gì cổ gõ rô bị đả kích một cái, sau đó lập tức đầy máu phục sinh, hữu quyền nắm chặt, nói, hung thủ nhất định là cái kia kệ dạ họa dù của tuyệt đối sẽ không có lôi ba mở gù đại thuốc. Nạ rủ tổ còn có gian đồng thời thống khổ nâng chán. Cái này bạch si đến cùng có biết hay không mình tại nói cái gì à? Nạ rủ tổ càng là thật sâu nhìn gian một chút, nói, gian, ngươi đời trước đến cùng là làm dạng gì chuyện xấu á? Gian khỏe miệng cùng rút, nhìn xem nhà mình còn tại bên kia lẻ lưỡi cùng thiếu. Hèn mọn lao ba, đi qua trực tiếp cho hắn một quyền. Đem mỏ gì cổ gõ rồ một quyền đánh ngất xỉu, sau đó nói, lao sư, không có ý tứ, ngươi tiếp tục. Nói xong đem cha của mình kéo tới đi một bên. Mở gù đại thúc tới dùng cánh tay thọc nạ rủ tổ, nói, hung thủ thật sẽ là cái kia kệ dạ họa dù của sao ngươi cảm thấy mỏ gì cổ gõ rồ lời nói tin được không. Nạ rủ tổ hỏi ngược một câu, để mở gù trong nháy mắt minh bạch, cũng liền không lãng phí thời gian phái thủ hạ của mình đi tìm cái kia kệ dạ họa dù của. Nạ dù tổ nhìn một chút bốn phía, vừa rồi hắn nói mấy cái kia điểm đáng ngờ đích thật là rất có vấn đề à, tại cái này xốc xếp trong phòng, liền một thanh ghế đoan đoan chính chính bày ở bên cạnh thi thể, mà tại thi thể bên cạnh còn có một bãi nhỏ với nước, máy điều hòa không khí nhiệt độ không khí đánh tới 30 độ, loại này nhiệt độ xuống nước phân bốc hơi rất nhanh, nhưng là tại nạ dù tổ tới thời điểm trên mặt đất vẫn có một ít nước, như vậy nơi này vốn nên có bao nhiêu nước đâu mà lại đau là. Thằng đứng cắm vào người chết phía sau lưng, người bình thường là khẳng định làm không được, trừ phi là thân thể mềm mại độ dị thường, mà lại cánh tay dương tương đối dài người, tỉ như lũ đỉnh ta tuyệt đối chưa hề nói lũ đỉnh ba thế là cái vượn tay dài ý tứ. Nếu như là phi đao cũng có khả năng, bất quá cái này cũng không thể giải thích ba cái kia điểm đáng ngờ, mà lại nếu như hung thủ là dùng phi đao sắp chết người giết chết, vậy liền căn bản sẽ không đem hiện trường làm cho như vậy loạn. Một cây đao liền giải quyết. Nạ dù tô lại lần nữa nhìn một chút hiện trường, cái bàn toàn bộ lật loạn, nhưng là ngoại trừ ngã lật va chạm tạo thành vết rạch bên ngoài, nhưng không có cái khác tỉ như va chạm, đờ nên tạo thành vết tích, luôn cảm thấy nơi này giống như là cố ý làm loạn, chế tạo ra một cái hiện trường đồng dạng. Thế nhưng là QNZ không hợp lý, có thể sử dụng phi đao một đạo đâm xuyên toàn bộ xương sống người, có loại kia bắp thịt, lực cánh tay người toàn thế giới cũng sẽ không quá nhiều, loại trình độ kia. Người giết người đằng sau xóa đi dấu vết của mình chính là, căn bản không có QNZ giả tạo hiện trường, cho nên phi đao xác định vững chắc bài trừ. Nếu như không phải phi đao, như vậy nơi này đã không có vật lộn qua vết tích, chẳng lẽ sẽ là nạ rủ tổ nhãn tỉnh sáng lên, đại nào ý thức đã tự động đem còn lại bộ phận bổ túc, tăng thêm hiện trường lưu lại chứng cứ, nạ rủ tổ suy luận đã trở nên dần dần rõ ràng cùng hoàn chỉnh, chân tướng sự tình, ta đã toàn bộ hỉ hệ ưu do. Suy đoán ra chân tướng đằng sau, nạ rủ tổ trong nháy mắt lại biến thành lười biếng bộ dáng, nửa mở mắt cá chết che lại trong mắt mình lạnh nhạt cùng sát ý thật sự là nhàm chán thấu nạ rủ tổ. Ngươi phát hiện chân tướng sao đương nhiên, bất quá vụ án này thật nhàm chán. Nạ dù tổ gãi gãi tóc của mình, nếu không phải vụ án này dính đến mình nữ nhi duy nhất, hắn thật đều chẳng muốn để ý tới. Khu khu quen thuộc nạ dù tổ loại kia liền xem như phá án bên trong cũng có thể hoàn toàn không đứng đắn dáng vẻ, mở gù ho khan hai tiếng, thói quen lôi kéo cái mũ của mình, nói, hay là nhanh lên đem bản án giải quyết đi, dạng này cũng có thể nhanh lên về nhà đi ngủ. Đúng không nói cũng đúng. Mở gú lời này ngược lại là hợp nạ rủ tổ tâm ý, gãi gãi tóc của mình, nói, đầu tiên, dù câu người đại diện, dạ mà xỉ e tiên sinh, làm phiền ngươi đem vừa rồi ngươi té ngã tại thi thể bên người, sau đó vụng trộm giấu vào trong túi tiền của mình đồ vật lấy ra. Dạ mà xỉ e cái kia vốn là liền hèn yếu bộ dáng, bởi vì nạ rủ tổ một câu nói kia lộ ra càng thêm bị ổi, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Gượng chống nói, ta không biết người đang nói cái gì, người có phải hay không sai lầm cái gì, hiện tại là đang tra án, chỉ cần cùng vụ án có liên quan đồ vật ta tuyệt đối có quyền lực có thể yêu cầu ngươi lấy ra, ta không phải tại thỉnh cầu, là tại mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn người cho ngươi soát người lấy ra. Nạ rủ tổ quát lạnh một tiếng, đã từng đứng ở thế giới đỉnh điểm hắn, trên người có thường nhân khó mà so sánh cường đại lực các bách. Dạ mà xì bị nạ rủ tổ cái kia quát lạnh một tiếng dọa đến sợ vỡ mật, sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được đem trước giấu ở trong túi đồ vật lấy ra, nhìn kỹ, có thể phát hiện đó là một cây màu nâu nhạt tóc dài. Cái kia là rổ cổ tóc, vừa rồi ngươi cố ý té ngã, chính là vì từ người chết trong tay xuất ra căn này thuộc về rổ cổ tóc, đúng không? Nạ rủ tổ khoanh tay, lạnh lùng nhìn xem cái này lành tranh dạ mà xì đã hạ quyết tâm đằng sau muốn cho rổ cô đổi cái mới người đại diện, loại này người đại diện mang đi ra ngoài đều ngại mất mặt. A mở gủ trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, nói, nếu như nói phạm nhân trong tay có ổ kỳ nọ rổ cổ tóc, vậy không phải nói mở gủ, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì ngươi hơn 30 tuổi mới trở thành cảnh bộ. Ngạch có ý tứ gì ngươi đừng quên, người chết là bị người từ phía sau lưng dùng đao đâm chết, ta từ phía sau lưng đâm ngươi một đao. Ngươi thử nhìn một chút có thể hay không bắt được tóc của ta, mà lại chỉ cho bắt được một cây, càng thêm không cho phép bắt được trên mặt ta da thịt. Nếu như ngươi làm được, vậy ta liền thừa nhận ngươi suy luận hợp lý tốt. Cái này mở gù lấy tay khoa tay một cái, đang bị người dùng đao đâm trúng phía sau lưng trong nháy mắt, vừa vặn bắt lấy một sợi tóc, cái này nhìn đích thật là rất không hợp lý. Như vậy chết người trong tay vì sao lại có ổ kỳ nọ rổ cổ tóc đâu? Đương nhiên là vì vu oan giá họa. Nơi này là rổ cổ nhà, tóc gì gì đó, đi toilet lược thượng tùy tiện liền có thể tìm tơ ý dạng này cũng nói đến thông. Như vậy giết chết người rốt cuộc là người nào? Đương nhiên là cái kia kệ dạ hỏa dụ cầu cổ nạn thế giới. Sinh mệnh lực nhất ương ngạnh, chúng mấy trăm cây gây tê châm cũng sẽ không chết mỏ gì. Cổ gỏ rổ lúc này lại đầy máu sống lại, hai mắt toát ra hừng hực liệt hỏa, hung thủ tuyệt đối chính là kệ dạ hỏa dụ cầu, sẽ không sai mỏ gì. Cổ gỏ rổ phối hợp nói xong. Sau đó lại bắt đầu huyễn tưởng bắt đầu, chỉ cần bắt được cái kia kệ dạ hòa dục của rổ cổ tiểu thư có thể hay không đối với ta mỏ gì. Cổ gỏ rổ không có chú ý tới mình nước bọt đều chảy xuống, dạng như vậy thật sự là thấy thế nào làm sao hèn mọn. Nạ dù tổ khoát tay háo, ra hiệu mở gủ không cần đi qua nở cái kia hèn mọn đại thúc, tiếp tục nói, vụ án này hung thủ, kỳ thật chính là người chết bản nhân, hắn là tự sát. Cái gì một kiện mật thất án giết người? Kết quả là biến thành tự sát án, ở đây đại khái ngoại trừ cổ nạn bên ngoài tất cả mọi người không có minh bạch trong đó chuyện gì xảy ra. Dù cô một trận kinh ngạc đằng sau, hai mắt sáng lên nhìn xem nạ dù tổ, đó là tràn đầy sùng bái chi tình, từ nàng khi còn bé bắt đầu chính là như vậy, một mực ngước nhìn phụ thân của mình. Mọ gì cô gõ rô một mực liền nhìn nạ dù tổ khó chịu, đại khái là bởi vì hai người cùng tuổi, nhưng là nạ dù tổ lại so mọ gì cô gõ rô ưu tú vô số lần nguyên nhân đi, lúc này ngữ khí khó chịu nói ra, uy, tiểu quỷ, ngươi có hay không làm rõ ràng, cái này sao có thể là tự sát? Ta nhìn ngươi là đông mỏ gì cổ gõ rổ lời kia còn chưa nói xong, liền bị mình càng ngày càng bạo lực nữ nhi một quyền đánh tới trên mặt đất, vừa mới còn không có tiêu sừng cái túi sách kia còn trong nháy mắt lại xuất hiện một cái nóng hôi. Hồi bánh bao, được, mới vừa rồi còn giữ nguyên cái búi tóc, hiện tại liền biến thành kim cương anh em hồ lô. Hảo hảo nghe lão sư nói A Gian một mặt tức giận, đồng thời giơ lên nắm đấm của mình. Nếu như mỏ gì cổ gõ rồ lại nói cái gì nói nhảm, Gian không ngại để cho mình lao ba lãnh giáo một chút ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân truyền thiết quyền. Nhìn xem nữ nhi của mình phảng phất muốn giết người dáng vẻ, mỏ gì cổ gõ rồ rụt cổ một cái, rất không có chồng trọt ngồi xổm ở trên mặt đất. Mỏ gì cổ gõ rồ thế nào căn bản không liên quan nạ rủ tổ sự tình, hắn để ý chỉ có Gian nha đầu này mà thôi, nhìn nàng lại vì mình ẩu đả cha của nàng. Nạ rủ tổ thật đúng là có chút cao hứng, đối với Gian lộ ra một cái dáng tươi cười. Gian hơi đỏ mặt, thay đổi vừa rồi bạo lực dáng vẻ, xấu hổ cúi đầu, để cô nản thấy gọi là một cái ghen tuông mọc lan tràn. Nạ rủ tổ ho khan một tiếng, nối liền mới vừa rồi bị mỏ gì cổ gõ rổ đánh gãy chủ đề, nói, hiện trường mấy cái điểm đáng ngờ, nhiệt độ cao điều hòa không khí, trên đất nước còn có cái ghế kia, đều là người chết vì tự sát mà làm ra bố trí. Thế nhưng là nạ dù tổ, cây đao kia là thẳng đứng cắm vào người chết phía sau lưng, người bình thường là căn bản không thể nào làm được đi như vậy. Không sai a, cho nên người chết không phải lấy tay đem đao cắm vào phía sau lưng của mình, mà lại như thế cũng sẽ lưu hắn lại mình vân tay, kỳ thật hắn là đem đao để dưới đất, sau đó đứng tại cái ghế kia bên trên, sau đó từ trên ghế nhảy đi xuống, dùng phía sau lưng của mình vọt tới trên đất cây đao kia. Thế nhưng là cây đao kia trôi đao là tròn, không có cách nào đứng thẳng trên mặt đất á dùng đồ vật cố định không liền có thể lấy. Vậy chúng ta làm sao không thấy được dùng để cố định đao đồ vật ai nói không thấy được, vật kia không phải vẫn luôn trên mặt đất sao nhìn mở gủ hay là không hiểu dáng vẻ. Nạ dù tổ hoa lệ lật ra bạch nhãn, diễn viên quần chúng dù sao chỉ có thể là diễn viên quần chúng, nạ dù tổ đành phải đem vấn đề nói đến lại hiểu rõ một chút. Người chết là lợi dụng khối băng đem cây đao kia cố định trên mặt đất, sau đó đứng trên ghế nhảy đi xuống. Siêu giác mở gủ tay phải nắm tay phía bên trái lòng bàn tay vừa gõ, nói, vì để cho khối băng ra tốc hòa tan, cho nên người chết mới có thể đem máy điều hòa không khí nhiệt độ mở cao như vậy, bất quá bởi vì khối băng quá lớn, cho nên chúng ta tới thời điểm trên mặt đất còn có một số vệt nước. Không sai, chính là như vậy, muốn nói chứng cứ. Bên kia trên ghế hẳn là có thể thu thập được người chết dấu chân. Tại vừa rồi bãi kia vệt nước ở giữa trên sàn nhà QNZ có một cái cùng chuôi đao ăn khớp cái hố nhỏ. Ta nghĩ dạng này hẳn là đầy đủ làm chứng cứ. Nhưng là hắn tại sao muốn tự sát đâu cầm trong tay hắn rổ cổ tóc, khẳng định là cố ý phải giá họa cho rổ cổ. Đại khái là bởi vì rổ cổ cự tuyệt nàng thổ lộ, cho nên vì yêu sinh hận đi. Kịch truyền hình bên trong đều là diễn như vậy, cầu huyết nội dung cốt truyện A. Bất quá liền loại này rắc rưởi, còn muốn nhúng chàm nữ nhi của ta chết đáng đời mở gủ lôi kéo mũ, trực tiếp đem nạ rủ tổ câu kia trái với cảnh sát hành vi thường ngày lời nói cho không thèm đếm xỉa đến, chuyện kế tiếp liền cùng nạ rủ tổ. Không có quan hệ gì dấu chân, cái hố nhỏ, đã đầy đủ làm chứng cứ, cái này tự sát án cứ như vậy hạ màn. Nhìn xem nạ rủ tổ vừa rồi chậm rãi mà nói. Mấy câu liền đem một kiện hoàn toàn nhìn không ra đầu mối mật thất án giết người cho phá giải, tiết lộ tự sát chân tướng. Hắn bộ kia dáng vẻ tự tin thật sự là hấp dẫn thiếu nữ toàn bộ ánh mắt, nhịn không được đỏ mặt bắt đầu, nhìn một chút mình cái kia hèn mọn lao ba, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu. Vì cái gì ta không có tốt như vậy ba ba a bản án giải quyết, nạ rủ tổ nắm lấy bộ dáng cổ, giống như là khi còn bé đồng dạng sách lấy nàng, nói, rồ cổ. Đừng tưởng rằng cứ như vậy không sao, ngoan ngoãn cùng ta về nhà, hôm nay muốn cho nhà ngươi pháp hầu hạ. Ừm. Cổ bị nạ rủ tổ nắm lấy, dô cổ giống như bị bắt lấy yếu hại đồng dạng, ngoan ngoãn gật đầu. Dô cổ tiểu thư, không bằng ta đưa các ngươi trở về đi. không sợ chết tới bắt chuyện, ngẫm lại cũng biết là mò gì cổ gọ rồ. Âm soạt trả lời không phải là hắn rổ cổ đáng yêu mặt, mà là nạ rủ tổ hồi toàn cước, xoay tròn thân thể, đế giày sát mỏ dị cổ gọ rổ cái mũi cọ sát đi qua, nạ rủ tổ nhanh chóng lượn vòng mang theo gió mạnh cào đến mỏ dị cổ gọ rổ trên mặt đau nhức, nạ rủ tổ một cước đá lên nhà trọ vách tường, cái kia xi măng cốt thép kết cấu đối với nạ rủ tổ tới nói hoàn toàn chính là bã đầu, không chỉ là bê tông bộ phận mà thôi. Liền ngay cả trong đó cốt thép cũng bị nạ rủ tổ trong nháy mắt đá gãy mà cắt thành hai đoạn, đứt gãy. Bại lộ bên ngoài, cái kia thô giáp sắc bén đứt gãy phản xạ kinh khủng quan mang. Mọ gì tiên sinh, ta vừa rồi có nói cái gì sao không có không có, tuyệt đối không có nạ rủ tổ hừ lạnh một tiếng, đe dọa một cái loại này hèn mọn đại thuốc. Nạ rủ tổ cũng nói không hơn có cao hứng hay không, bởi vì đối phương quá yếu, đến mức để hắn khó mà nhấc lên một tia hứng thú. Lôi kéo trong mắt có chút hiện lên khinh bỉ ánh mắt bộ dáng, cười thang máy. Một mực đến cửa thang máy đóng lại, mò gì cổ gỏ rồ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu nằm mơ. Vì cái gì ta không có rổ cổ tiểu thư đáng yêu như vậy nữ nhi a ba ba. Một tiếng ngọt đến có thế dính người chết thanh âm, doa đến mò gì cổ gỏ rồ toàn thân lông tơ đứng thẳng, xoay người, nhìn thấy chính là cái kia như thiên sứ nữ nhi tiểu y hiệp như hoa dáng vẻ. A a a a đáng đời nhìn xem ngã trên mặt đất cha của mình, gian đều chẳng muốn bố thí một điểm mình đồng tình tâm, ngắn gọn một câu bổ đao, từ hắn thi thể thượng một cước đạp đi qua, gian đem mỏ dỉ cổ gỏ rổ đưa đi hì dậy xà cả. Ta còn phải trở về viết báo cáo đâu. Mở gù đại thúc có cái rất không tệ lý do, phát sinh tự sát án, trở về còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu, trọng tải nói ít vượt qua 200 cân thân thể từ trên thân mỏ dỉ đi tới. Nửa điểm đồng tình tâm đều không có. Ai cổ nản thâm trầm thở dài, cu nở dê trên người mỏ dỉ cổ gỏ rồ đạp một cước, sau đó lập tức liền bị sát chết vùng dậy mỏ dỉ cổ gỏ rồ trả thù. Mỏ dỉ cổ gỏ rồ hai tay thành quyền, hướng về cô nản huyệt thái dương chui vào. Ngươi cái này đáng giận tiểu quỷ a a a a.